Đường từ Sài Gòn về Lái Thiêu giữa trưa cuối thu của miền Nam thì không khác gì mùa hè, nắng và nóng. Từ sớm, những người chuyên sống nhờ người chết đã đến nhổ cỏ, quét dọn quanh các ngôi mộ. Mà theo kinh nghiệm của họ, ngày hôm nay, ngày 1 tháng 11, thế nào cũng có người đến viếng mộ. Nghĩa trang Lái Thiêu và nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đối diện nhau, thật ra gọi tên là nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi là theo cách của những người đến viếng mộ, vì hầu hết các mộ ở đây đã được cải táng và di dời từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, là tiền thân của công viên Lê Văn Tám hiện nay. Chúng tôi đến viếng mộ cụ Gian Battista Ngô Đình Cẩm, được cải tang từ nghĩa trang chùa Phổ Quang ra, và điểm dừng chính là mộ cố tổng thống Gian Battista Ngô Đình Diệm và mộ ông cố vấn Jacobe Ngô Đình Nhu. Giữa là phần mộ của thân mẫu hai ông, cụ cố Lucia. Nhìn tấm bia không hình, không ghi rõ tên mà chỉ ghi huynh và đệ. Để ai biết chuyện có thể đoán ai là ngài tổng thống, đâu là ông cố vấn. Cả hai mộ ghi ngày 2 tháng 11 năm 1963. Cả hai người đã bị sát hại vào đúng ngày lễ cách linh hồn, cách đây đúng 48 năm. Chúng tôi, những người sinh sau đẻ muộn, chỉ được học sử theo cái nhìn của đảng Cộng sản, nên đã có lúc mặc cảm vì người công giáo mình lại có một vị tổng thống làm chi, để cho người vô thần lên án, bêu rêu. Cũng may có chú quan phòng, internet được tung ra, những người trẻ bắt đầu biết được nhiều hơn về lịch sử đã được học, rồi lại có cơ hội bàn hỏi với người am hiểu lịch sử theo cách đa chiều. Chúng tôi biết nỗi mặc cảm của mình là vô lý, mà ngược lại là phải tự hào về ngài tổng thống của nền đệ nhất Cộng hòa, tổng thống Ngô Đình Diệm, một người lãnh đạo toàn tâm toàn ý với dân nước, dứt khoát không cúi đầu lệ thuộc ngoại bang. Cái chết của anh em cụ là kết quả của sự dứt khoát không theo Mỹ, không để người nước ngoài can thiệp quá sâu vào chuyện quốc gia Việt tổ. Chúng tôi muốn cầu lễ cho cụ cố tổng thống Gian Battista ngay tại phần mộ của cụ, như lời thì thầm xin lỗi với cụ suốt 48 năm qua, chúng tôi đã không hiểu đúng về cụ, về công lao cụ đã dành cho quê Việt mình, và nhất là vì nỗi sợ hãi vì chụp mũ bị mắc vạ. Thánh lễ hôm nay như lời chào anh chủ tế cùng với cha hương thoại đồng tế trong nghĩa trang này, gần với những người mà chúng ta muốn cầu nguyện đặc biệt cho ngày hôm nay. Chúng ta được mời gọi tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả chúng ta, như Chúa Giêsu nói, đã được Thiên Chúa Cha ban cho Ngài. Chúa Giêsu bảo những kẻ mà Cha ban cho tôi thì đến với tôi. Tất cả chúng ta đã đến với Chúa Giêsu bằng nhiều cách, và ngày hôm nay chúng ta lại đến với Chúa Giêsu cách đặc biệt nơi nghĩa trang này, cùng với những người đã qua đời, cụ cố tổng thống, thân mẫu của cụ, cụ cố vấn, em của cụ cố vấn, và rất là nhiều những người thân yêu ở đây. Khi đứng giữa nghĩa trang, không biết anh chị em cảm thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy giống như cái nhà thờ vậy đó, là một cái nơi quy tụ mọi người không cùng huyết tộc của cha của mẹ, nhưng cùng một nơi đi về, cùng một nơi đi về. Nó đúng cái nghĩa của giáo hội là quy tụ. Và những ai tin Đức Giêsu Kitô là đấng cứu độ thì sẽ gặp được nhau trong quyền năng. Và ngày hôm nay là một cái ngày rất đặc biệt, hội thánh mừng lễ các thánh, và bắt đầu từ 12 giờ trưa này đi là bắt đầu cùng với các linh hồn tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa. Chúng ta thấy rất là rõ mầu nhiệm các thánh thông công, các thánh người đang sống và những người đã chết nên một với nhau. Chúng ta sẽ không còn thấy là có một ngăn cách gì nữa cả, giữa cụ tổng thống của đệ nhất, rồi cụ tổng thống của đệ nhị, hoặc là những nhóm chống lại như các nhóm của người Pháp, của người Mỹ, và kể cả của những người Cộng sản nữa. Người ta chỉ còn sống, còn bám vào cái ý thức hệ của mình để giành một cái gì đó. Nhưng khi chết rồi thì không còn ý thức hệ nào nữa cả. Chết rồi thì chỉ là con người trần trụi trước mặt Thiên Chúa. Và nếu có chăng một cái điều duy nhất, đó là lòng xót thương của Thiên Chúa và cái sự đón nhận của con người mà thôi. Và ngày hôm nay chúng ta quy tụ ở đây cầu nguyện cho cụ Diệm và những người thuộc về cụ trong thời bình cũng như thời chiến. Và chúng ta cầu nguyện cho cả ông Hồ và những người thuộc về ông trong thời bình cũng như thời chiến nữa. Bởi vì tất cả mọi người đó, họ đã có một cái chọn lựa nào đó với một cái ý hướng ban đầu là muốn cho đất nước mình tốt nhất. Có thể bước đường đi họ đã không đủ tin để nhận ra rõ con đường họ chọn lựa, hoặc có thể trong cái hành trình đi đó nó có nhiều biến cố mà làm cho họ phải bẻ ngoặt con đường chọn lựa đúng của họ. Chúng ta không có bổn phận xét xử họ, bởi vì chúng ta không phải là chánh án. Chánh án bây giờ là Thiên Chúa chứ không phải là chúng ta. mà chúng ta là mỗi người có bổn phận cầu nguyện cho họ và chúc lành cho họ. Để rồi nhờ sự chuyển cầu của chúng ta nên một với các thánh và những người đã qua đời trước tòa Thiên Chúa. Chúng ta nhớ đến những người đã mạng vong ở biển khơi vào trận chiến Hoàng Sa và trận chiến Trường Sa, và kể cả những trận chiến ở Tây Nam và trận chiến biên giới phía Bắc vào năm 79. Và bao nhiêu những người bị chết một cách oan uổng trong trận mộ thân của năm 68. Và còn hàng loạt những cuộc chiến tranh mà chúng ta gọi là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Bây giờ những người đó họ biết rõ họ là anh em với nhau rồi. Chúng ta là những người sống, đôi khi chúng ta còn bị ý thức hệ ngăn cản. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được mời gọi của Chúa Giêsu. Ai mà được Cha ban cho thể đến với Chúa Giêsu, và ai đến với Chúa Giêsu thì Chúa Giêsu sẽ ban cho người đó sự sống và quyền làm con Thiên Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa và chúng ta chúc tụng ngợi khen Chúa cho tất cả những người đang ăn nghỉ ở đây và khắp các nghĩa trang, thậm chí có những người đến bây giờ không biết hài cốt nằm ở chỗ nào, nhưng trong Thiên Chúa chúng ta biết họ đã được Thiên Chúa đón nhận. Chúng ta cũng cầu nguyện và chúc phúc cho họ, và xin nhờ cái lòng của chúng ta mở ra như vậy, chúng ta cũng ước ao chính những vị đã ra đi trước chúng ta đang nằm ở đây và nằm ở các nghĩa trang khác cũng cầu nguyện cùng Chúa cho chúng ta, để dân Việt Nam của chúng ta bình an hơn, hạnh phúc hơn, bớt tìm cách tiêu diệt lẫn nhau hơn. Chúng tôi không muốn dứt lìa với quá khứ mà nối tiếp với tình yêu thương. Chúng tôi không muốn người một nhà, dân một nước lại đối xử với nhau tồi tệ như những kẻ thù địch với nhau. Hết rồi nhân danh ý thức hệ để đổ máu nhau, làm cho huynh đệ tương tàn, chấm dứt đi sự hận thù giữa người với nhau và với cả người chết nữa. Trong Chúa Giêsu, chúng tôi thấy những người đã qua đời đã vượt qua được giới tuyến của ý thức hệ, để lại người trong ngôi nhà Việt Nam và trong làng Đức Chúa Trời. Dạ, nhưng mà đừng có che mấy cái chuyện kia. Đứng góc này bên anh, đứng góc này. Rồi, dạ, dạ. Một số người qua đứng góc phía bên họ. Khỏi đi chưa? Rồi, rồi, rồi. Rồi, nhanh đang đến. Tạ ơn cho những cô chú anh chị mà đang dọn dẹp vệ sinh ở đây. Thì cảm ơn chị nhiều nhé. Đặc biệt hôm nay hai mươi mấy năm dọn vệ sinh ở đây rồi. Ông xã thì làm mấy năm rồi, vô phụ sao? Gì không phụ sao, và ông xã có gì là trăm năm cho mấy ngôi mộ này là không mấy năm rồi. Mãi mãi là huynh chứ không bao giờ là đệ. nếu như hôm nay mà cha làm huynh là con làm đệ liền. Coi bắt cái luôn đi. Rồi bây giờ chúng ta ai có chương trình gì thì thông báo cho mọi người đi hả?